Chiến thần biến, chương 365, Tuyết hận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, hiện trường bầu không khí nhất thời ngưng kết kia phận trầm trọng đích áp lực, để mọi người thậm chí không dám há mồm thở dốc, không khí phảng phất động lại ở tâm thương. Lục Bào lão tổ tuy nói để xuống nói tới phải bảo vệ Đằng Phi, nhưng nếu là Đằng Phi chủ động muốn tìm Cơ gia báo thù, vậy thì coi là bị Cơ gia chém giết, Lục Bào lão tổ cũng không thể nói gì hơn. Bởi vì đây là Đằng Phi mình muốn chết, Cơ gia đường đường Trung Châu nhà giàu có cũng không thể bị đánh tới cửa tới cũng không hoàn thủ sao. Đằng Phi một đôi mắt híp mắt nhìn Cơ Trường Không, đột nhiên lộ vẻ sâu thẳm cười một tiếng, nhưng ngay sau đó cao giọng tức giận mắng. Để con mẹ ngươi cái rắm. Một tiếng này kinh thiên động địa, hồi âm cuồn cuộn, cả kinh bốn phía mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, mang cho mọi người đích rung động, không chút nào lần vô cương mới ra hiện đích Lục Bào lão tổ. Cái này năm không nhược quán đích thiếu niên, dám ở Nguyệt Lượng Thành, giữa mọi người nhục mạ Cơ gia đại trưởng lão. Nếu như phụ thân của ngươi bị sát hại, ngươi có nhớ báo thù? Ngươi một cái lão già kia, vẫn theo ở nơi này giả bộ phong khinh vân đạm, giả bộ thật thà ôn hòa, đi ngươi mẹ kiếp phong khinh vân đạm. Đi ngươi mẹ kiếp thật thà ôn hòa, ngươi có biết hay không, ngươi này lão vương bắt đàn khinh phiêu phiêu đích một câu nói, lão tử từ nhỏ sẽ không có cha. Bị gọi là dã loại, tình thương của cha tình thương của mẹ là cái gì, lão tử này 18 năm sẽ không cảm thụ quá. Mẹ ta trẻ tuổi tướng mạo đẹp lại bị bức thủ tiết mười mấy năm đích thời gian sống một ngày bằng một năm. Này còn không nói, còn bị ngươi này lão vương bắt đàn phong ấn kinh mạch giam lại. Làm nhiều như vậy táng tận thiên lương chuyện tình, ngươi chẳng những không có một tia hối hận, ngược lại cảm thấy theo lý thường phải làm. Đằng Phi tức giận mắng, hai mắt đỏ ngầu. Cơ Trường Không, ngươi nếu có điểm can đảm, ngươi ví như còn nữa một chút như vậy điểm võ giả tôn nghiêm, liền cho lão tử lăn ra đây nhận lấy cái chết. Đằng Phi tức sùi bọt mép thẳng xích Cơ Trường Không. Tiểu xúc sinh, ngươi. Ngươi muốn chết, Cơ Trường Không cũng nữa giả bộ không ra phong khinh vân đạm thật thà ôn hòa, sắc mặt đại biến, giận tím mặt chỉ vào Đằng Phi đích tay, cũng khẽ có chút run run. Lão Phu hảo ý, ban thưởng ngươi cơ họ, ngươi không lĩnh tình, lại vẫn như thế vũ nhục Lão Phu, hôm nay Lão Phu nếu là không đem ngươi bầm thây vạn đoạn, nan giải trong lòng đại hận. Ha ha ha ha, lão khốn kiếp ngươi rốt cục có đảm lực tử đem đầu thân đi ra sao? Bầm thây vạn đoạn ta. Tốt, có đảm lực tử ở chỗ này, làm trò mọi người trước mặt chúng ta quyết sinh tử. Chuyện này, cùng Cơ gia không quan hệ, chỉ do ân oán cá nhân. Đằng Phi rít gào, ánh mắt lạnh như băng nhìn Cơ Trường Không, chỉ một ngón tay, một trận. Ngươi, dám sao, Thanh Long lão tổ rầm rĩ sao, Lục Bào lão tổ bá đạo sao. Nếu như hai vị này ở chỗ này, nhất định cho rằng bọn họ cũng không bằng Đằng Phi bá đạo rầm rĩ. 18 tuổi đích thiếu niên, dám ở Nguyệt Lượng Thành, cái này Cơ gia đích chủ thành, chỉ vào Cơ gia đại trưởng lão chửi ầm lên, đây cũng không phải là khiêu khích mà là trần truồng đích mưu chúng vẽ mặt. Còn không phải là một cái tát mà là làm nhiều việc cùng lúc đem Cơ Trường Không quất được muốn tiên dục tử. Đằng Phi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Thiến Hà khẩn trương, trong lòng tự nhủ của ta tiểu tổ tông, ngươi đột nhiên bộc phát cũng không nhìn lên ở giữa điểm, đây là Nguyệt Lượng Thành A, đây là Cơ gia đích ổ, ngươi ở đây dặm tuyên bố muốn giết Cơ gia đại trưởng lão, cho dù ngươi thật sự thực lực mạnh vượt qua, có thể đánh chết Cơ Trường Không, nhưng ngươi nghĩ tới hậu quả không có đi. Cơ Tĩnh Huyên cùng Hoàng cũng không có lên tiếng, hai cặp đôi mắt đẹp nhưng theo Đằng Phi cảm xúc dần dần lộ ra sát cơ, cảm nhận được Đằng Phi sâu trong nội tâm đích thống khổ cùng lửa giận, hai nàng đều có loại cảm động lây đích cảm giác, nhất là Cơ Tĩnh Huyên, lại càng phượng mâu rưng rưng, đang nhớ lại cha mẹ của mình. Cơ Tử Vân cũng là rơi lệ đầy mặt, Đằng Phi rít gào ra tới nói, chữ chữ như búa đả, đánh ở nàng sâu trong nội tâm mềm mại nhất đích địa phương, nước mắt mơ hồ mặt của nàng, Cơ Tử Vân lẩm bẩm nói. Đáng thương đích con, là nương thật xin lỗi ngươi. Cơ Trường Lễ sắc mặt nặng nề, đứng ở thân nữ nhi bên cạnh, nhìn về phía Đằng Phi đích trong ánh mắt, có tán thưởng, cũng có lo lắng. Cơ gia đương đại gia chủ Cơ Tử Tiêu, mang theo Cơ gia tứ thiếu còn nữa rất ít ra hiện, đang lúc mọi người trước mắt đích tiểu công chúa Cơ Tú Tú, cũng ra hiện ở chỗ này, bất quá cũng không có chen vào nói. Đằng Phi cùng đại trưởng lão Cơ Trường Không có thù giết cha cũng coi là ân oán cá nhân, hơn nữa Đằng Phi trong thân thể chảy xuôi phượng hoàng huyết mạch coi như là Cơ gia bàng chi. Cho nên Đằng Phi chỉ mặt gọi tên khiêu chiến Cơ Trường Không, chỉ có thể coi là làm Cơ gia đích nội bộ mâu thuẫn, nhục mạ đại trưởng lão coi như là trở xuống phạm thượng, bất quá bởi vì đây là thù giết cha, Cơ Tử Tiêu cũng không có biện pháp nói thêm cái gì. Tiểu xúc sinh, cha ngươi năm đó chính là ta đích thân đánh chết đích. Một cái tràn đầy trào phúng thanh âm chợt vang lên, một cái nhìn qua hơn 30 tuổi đích thanh niên từ trong đám người đi ra, cước đạp hư không, giống như đi bậc thang tầm thường đích chậm rãi lên cao, thăng tới giữa không trung, hướng về phía Đằng Phi, vẻ mặt cười lạnh. Một cái cóc mà đòi ăn thịt thiên nga đồ, vọng tưởng leo lên Cơ Gia, để cho ta Cơ Gia lâm vào bị động, giết cũng sẽ giết, ngươi không phải là muốn báo thù sao? Tới tìm ta a, Cơ Tử Bằng. Cơ Tử Vân nghiến răng nghiến lợi, một đôi mắt bắn ra cừu hận tia sáng, người này nàng quá quen thuộc, chính là đại trưởng lão Cơ Trường Không đích con, năm đó đuổi giết Đằng Vân Chí, chính là bằng hắn cầm đầu, bị thương nặng Đằng Vân Chí đích người, cũng đúng là chính là hắn. Còn lại mấy cái bên kia người, bao nhiêu cũng nhìn ở Cơ Tử Vân đích trên mặt mũi, cũng không có bày bằng nặng tay, chỉ có này Cơ Tử Bằng, nhận được Cơ Trường Không đích bày mưu đặt kế, cần phải đánh chết Đằng Vân Chí, bằng giảm bớt Thần Long gia tộc đích lừa giận. Cơ Tử Vân, chúng ta cũng có 16-17 năm không gặp mặt sao? Người nên rất rõ ràng, năm đó đích Đằng Vân Chí, chính là ta hạ thủ giết, muốn báo thù tìm ta chính là... Cơ Tử Bằng vẻ mặt lãnh ngạo, không ai bì nổi, hồn nhiên không đem Cơ Tử Vân cùng Đằng Phi mẫu tử không coi vào đâu. Chính là, người giết đích, Đằng Phi một đôi mắt gắt gao chăm chú vào Cơ Tử Bằng đích trên người, âm thanh lạnh như băng, từ trong kẽ răng bài trừ. Người xác định, ta xác thực, Cơ Tử Bằng nói còn chưa dứt lời, nhưng ngay sau đó mặt liền biến sắc chợt quát lên. Tiểu xúc sinh ngươi dám, thình thịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng trầm muộn đích nổ, phảng phất hai tòa núi lớn ở trên không bên trong chạm vào nhau, sinh ra đích dư ba đem hư không quấy được phá thành mảnh nhỏ. Đằng Phi thi triển vô danh quyền pháp, một cái trọng quyền oanh quá khứ, cắt đứt Cơ Tử Bằng chính là lời nói. Cơ Tử Bằng thương xúc đang lúc đưa tay nghênh chiến, cũng không nghĩ Đằng Phi một quyền này, xa so với hắn trong tưởng tượng kinh khủng quá nhiều. Răng rác, Cơ Tử Bằng cánh tay phải từng khúc đứt đoạn, gãy lìa đích xương đâm ra ra, máu tươi chảy xuống, nhìn thấy mà giật mình. À, Cơ Tử Bằng phát ra một tiếng kêu thảm thiết, tiếp theo, đã nhìn thấy một đạo thân ảnh nhanh đến bất khả tư nghị đích vọt tới bên cạnh hắn. Thình thịch, liên tiếp muộn hưởng, Cơ Tử Bằng đích vương giả chi thân thì cũng không pháp thừa nhận Đằng Phi đích trọng quyền, bị oanh được miệng phun máu tươi. Này hết thảy phát sinh ở trong nháy mắt, rất nhiều người thậm chí không có phục hồi tinh thần lại, đường đường vương cấp cường giả Cơ Tử Bằng đã bị đánh đích không có nửa điểm sức hoàn thủ. Người nói người đích thân giết phụ thân của ta. Chấm, Đằng Phi ngân nha cắn nát, sắc mặt dữ tợn, một quyền oanh ở Cơ Tử Bằng đích trên mặt, đem xem ra anh tuấn đích mặt đánh cho bộ mặt hoa đào mở. Nói chuyện, thình thịch, lại là một quyền, nện ở Cơ Tử Bằng đích lồng ngực, một trận răng rắc đích xương vỡ vụn thanh âm, Cơ Tử Bằng một ngụm máu tươi phun tung tóe đi ra. Lão tử để nói chuyện với ngươi, thình thịch, lại một quyền, Cơ Tử Bằng nơi nào còn nói cho ra nói tới. Nói chuyện, Đằng Phi nhưng giống như điên rồi tầm thường, ra quyền tốc độ nhanh đến bất khả tư nghị. Thình thịch, trong khoảnh khắc Cơ Tử Bằng cái này vương cấp cường giả, đã bị Đằng Phi đánh cho hầu như bất thành nhân dạng. Tiểu xúc sinh, ngươi muốn chết, Cơ Trường Không phát ra một tiếng thảm thiết đích bi thiết, thân hình mở ra, nhằm phía Đằng Phi. Bên này Cơ Tử Vân sắc mặt lạnh lẽo, vừa định động, trên bầu trời truyền đến Đằng Phi như tiếng than đỗ quyên loại thanh âm. Nương, để cho ta đích thân giết này hai người xúc sinh, ta muốn thân thủ vì cha ta báo thù rửa hận. Một số xuẩn dục động đích Cơ Gia đệ tử nghe nói như thế, cước bộ nhất thời hơi chậm lại, nhìn về phía Đằng Phi đích trong ánh mắt tràn đầy phức tạp đích thần sắc. Cơ Gia tiểu công chúa Cơ Tú Tú than nhẹ một tiếng, nhìn thoáng qua Cơ Tử Vân, lại nhìn thoáng qua giữa không trung đang ở đối với Cơ Tử Bằng điên cuồng bày tàn bạo đích Đằng Phi, xoay người rời đi. Cơ Gia tứ thiếu khóe miệng co giật, nhìn điên tầm thường đích Đằng Phi cũng không nói thêm gì, xoay người rời đi. Từ trên mặt cảm tình mà nói, bọn họ hoàn toàn đứng ở Cơ Tử Vân bên này, từ gia tộc góc độ đi lên nói, Cơ Trường Không phụ tử năm đó ở xử lý Cơ Tử Vân chuyện kia thượng quả thật làm được rất kém cỏi, Cơ Tử Vân dù có muôn vàn sai lầm, Cơ Trường Không cũng không nên làm cho người ta giết Đằng Vân Chí. Thần Long gia tộc cường thịnh trở lại thế Cơ Gia cũng chẳng thiếu gì, Cơ Trường Không cố ý lấy lòng Thần Long gia tộc đích cách làm, để rất nhiều Cơ Gia đệ tử lén cảm thấy cười chê. Những thứ kia đứng ở Cơ Trường Không một bên đích trưởng lão cùng Cơ Gia đệ tử, không phải không muốn ra tay, mà là bị Đằng Phi đích kinh khủng thực lực cho hù dọa đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ Tử Bằng mặc dù tiến vào vương cấp vẫn chưa tới 20 năm, nhưng cũng là thật đích vương cấp cao thủ A, cường giả như vậy, lại bị một cái 18 tuổi đích thiếu niên cho đánh tới không hề có lực hoàn thủ kia Đằng Phi, hắn được mạnh bao nhiêu? Chớ nói chi là còn nữa Lục Bào lão tổ cái kia sống tổ tông, giống như một thanh lợi kiếm, treo đang lúc mọi người đỉnh đầu, làm cho người ta không dám không nhìn. Tốt ngươi không nói lời nào, ta liền đem ngươi chấp nhận. Đằng Phi đem chiến phủ luyện ngục lấy ra, bi thanh nói. Oan có đầu, nợ có chủ, ngươi năm xưa giết phụ thân của ta, ta hôm nay thế phụ báo thù cơ tử bằng, ngươi đi chết sao? Vừa nói, Đằng Phi ôm đồm bị đánh được bất thành nhân dạng đích cơ tử bằng cổ áo, một tay kia vung chiến phủ luyện ngục trực tiếp bổ tới. Dừng tay, cơ trường không tròn mắt muốn nứt quát lên một tiếng lớn, tốc độ nhanh chừng gấp đôi, một cổ mắt thường có thể thấy được đích hùng hồn đấu khí, hung hăng oanh hướng Đằng Phi. Răng rác, chiến phủ luyện ngục từ từ hạ, bổ vào cơ tử bằng đích đỉnh đầu thượng, đem cơ tử bằng sinh sôi chém thành hai khúc. Vị này cơ gia đích vương cấp cao thủ, từ chiến đấu bắt đầu, đến tánh mạng chung kết, liền không có cơ hội nói ra một câu đầy đủ lời của tử đích vô cùng uất ức. A con của ta. Chấm, cơ trường không huyết lệ bay tán loạn, bi thiết một tiếng, điên cuồng đích công kích Đằng Phi. Đằng Phi vận khởi giả lâu la tâm kinh, thân hình nhanh đến đừng người không thể nắm lấy, tránh ra cơ trường không một kích toàn lực ở giữa không trung ầm ĩ cuồng tiếu. Lão khốn kiếp, ngươi đau lòng sao? Đau lòng sao? Ngươi cũng cảm nhận được cái loại này mùi vị, có phải hay không rất đã nghiền? Phía dưới một loại cơ gia đệ tử nhe răng trợn mắt, trong lòng quả thực quá không phải là mùi vị, trong lòng tự nhủ ngươi giết cũng giết rồi, vẫn như thế kích thích người, quả thực thật là quá đáng. Chỉ có cơ tử vân, rơi lệ đầy mặt nhìn giữa không trung giống như chiến thần tầm thường đích con, trong mắt chỗ sâu, tràn đầy vẻ vui mừng, trong lòng nghĩ, vân chí, ngươi nhìn thấy sao? Còn hắn báo thù cho ngươi tuyết hận, năm đó chúng ta thiên nhân vĩnh cách lúc vẫn còn trong tã lót đích con hắn. Trưởng thành, xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.